chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, bị đuổi ra ngoài Tiểu Văn. Ngày kế tiếp buổi sáng, Tô Oánh lần nữa đi vào Tổng Giám đốc văn phòng. Chúng ta thật muốn thu mua Minh Ca công ty sao? Cứ việc theo đủ loại dấu hiệu đến xem. Lâm Thi Nghiên xác thực đặt quyết tâm muốn đem Minh Ca công ty cho thu mua. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được muốn hướng Lâm Thi Nghiên xác định một chút. Bởi vì đó căn bản không phù hợp Lâm Thi Nghiên phong cách hành xử. Mà lại có thể không chút khách khí nói. Lâm Thi Nghiên lần này quyết định biện pháp căn bản chính là cái sai lầm quyết định biện pháp. Muốn hay không bị chúng ta Thi Nghiên thu mua? Vậy phải xem Chu Phúc Minh làm thế nào? Lâm Thi Nghiên từ tốn nói. Dường như nàng muốn làm sự tình. Bất quá là mấy chục khối mua bán một dạng. Đây chính là 300 triệu a. Rất nhiều người cũng là cứu cả đời. Cũng chỉ có thể nhìn lên con số. Hôm nay Vương Đại Đông bởi vì cùng Tiếp Tân tiểu muội nhiều phiếm vài câu. Cho nên tới hơi chậm một chút. Bất quá đến trễ với hắn mà nói đã sớm thành chuyện thường ngày. Trước kia Tạ Thiên Kiều còn muốn xem thường hắn vài câu. Hiện tại, Tạ Thiên Kiều đều chẳng muốn nói hắn. Nghiêm chỉnh thành lưu manh cấp tồn tại. Thực cũng không thể trách Vương Đại Đông không chuyên nghiệp. Mẹ nó lão tổng một mao tiền tiền lương cũng không cho hắn. Hoàn toàn không có công tác động lực. A, Tiểu Văn, ngươi làm sao không đi vào? Sẽ không phải là đang đợi ca ca ta đi. Vương Đại Đông đi vào bộ phận bán hàng miệng. Nhìn đến Tiểu Văn đang cúi đầu đứng tại cửa ra vào. Thổi cái huýt sáo nói. Tiểu Văn cũng không có ngẩng đầu. Thấp giọng nói. Há. Ta đi ra hít thở không khí. Cái kia muốn hay không Vương ca cùng ngươi a? Vương Đại Đông trêu đùa nói. Không, không dùng. Tiểu Văn mặt tựa hồ đỏ. Ha ha, Vương Đại Đông cười ha ha một tiếng. Đi vào tiêu thụ bộ. Đến chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Vương Đại Đông cũng cảm giác hôm nay văn phòng có chút không giống. Nhìn kỹ mới phát hiện. Nguyên lai trong văn phòng mới tới cái nghiệp vụ viên muội tử. Dài đến còn rất xinh đẹp. Muội tử mới tới. Vương Đại Đông chào hỏi. Cái kia mới nghiệp vụ viên quay đầu sang. Xem ra bất quá chừng 20. Mang trên mặt câu nệ cùng thẹn thùng. Hướng Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi tốt, ta là mới tới nghiệp vụ viên gì Lâm. Vương Đại Đông bỗng nhiên lộ ra một vệt làm xấu nụ cười. Nói ra, dì Lâm muội tử, ngươi có phải hay không thích ta a? A, dì Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó ra sức lắc đầu. Trong lòng có chút kỳ quái, người này ai vậy? Nàng rõ ràng mới cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, vậy mà liền nói nàng ưa thích hắn, cũng quá tự luyến a. Dì Lâm muội tử, ngươi không dùng thẹn thùng. Cái này trong văn phòng. Thích ta muội tử rất nhiều. Vương Đại Đông một miệng nhận định cái này mới tới nghiệp vụ viên muội. Tử khẳng định ưa thích hắn. Ta thật không thích ngươi. Ta cũng không nhận ra ngươi. Dì Lâm cắn răng nói. Đã ngươi không thích ta. Vậy tại sao muốn đến bên cạnh ta ngồi đâu? Nói đi, cho Tiểu Văn bao nhiêu chỗ tốt. Mới khiến cho nàng đem cái này chỗ ngồi nhường cho ngươi. Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng. Dì Lâm sắc mặt hơi có chút phát hồng. Đồng thời cũng không hiểu ra sao. Nói ra, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cái này vốn chính là ta chỗ ngồi. Ngươi chỗ ngồi. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Dì Lâm gật gật đầu. Nói, đúng vậy a. Trước kia nghiệp vụ viên muốn cách chức, cái này chỗ ngồi thì để trống, cho nên thì để cho ta tới ngồi. Vương Đại Đông nghe vậy nộ khí một trận dâng lên, nhưng hắn cố nén không có phát tác, mặt âm trầm nói, ai nói trước kia nghiệp vụ viên muốn cách chức, là ai để ngươi tới làm cái này chỗ ngồi? Là ta, Tạ Thiên Kiều có chút đắc ý âm thanh vang lên, Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại. Trách không được Tiểu Văn không tiến vào đâu. Nguyên lai là vị trí đều bị người cho chiếm. Tả quản lý, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hôm nay mới vừa vặn là ngày thứ ba à. Tiểu Văn không bỏ ra nổi tiền, liền phải ngồi tù, dù sao sớm muộn cũng phải bị cảnh sát mang đi. Làm gì đem chỗ ngồi chiếm, còn không bằng nhường cho mới tới nghiệp vụ viên ngồi. Tả Thiên Kiều nói, tả quản lý, ta có một số việc muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Không biết có thể hay không quấy rầy ngươi 2 phút đồng hồ đâu. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Tạ Thiên Kiều hơi sững sờ, nghĩ thầm, tiểu tử này hôm nay làm sao có chút kỳ quái, lại lốt như vậy nói chuyện, chẳng lẽ là biết đại thế đã mất, chuẩn bị một lần nữa chiến đổi, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Nói đi, không nóng nảy, chúng ta đến ngươi trong văn phòng đi nói. Vương Đại Đông nói, thì hướng về Tạ Thiên Kiều văn phòng đi đến. Tạ Thiên Kiều khẽ nhíu mày. Không biết Vương Đại Đông trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Cũng cùng đi theo đi vào. Tạ Thiên Kiều tiến đến về sau. Vương Đại Đông trực tiếp đem cửa cho khóa trái. Nhìn đến Vương Đại Đông cử động. Tạ Thiên Kiều biểu lộ biến đổi. Vương Đại Đông, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng chớ làm loạn. Cẩn thận ta cáo ngươi tính. Quấy rối. Vương Đại Đông tại Tạ Thiên Kiều cái kia trung niên trên thân thể liếc nhìn liếc một chút. Sau đó khinh thường cười một tiếng. Nói, yên tâm đi, ta có đúng không rủ xuống không có hứng thú. Huống hồ, ta cũng không có Chu Phúc Minh nặng như vậy khẩu vị. Ngươi nói cái gì? Tạ Thiên Kiều thần sắc đại biến. Vương Đại Đông lấy điện thoại cầm tay ra. Cầm trong tay dương dương. Nói. Ta chỗ này có cái thứ tốt, không biết Tạ quản lý có muốn hay không nhìn một chút đâu. Không hứng thú, Tạ Thiên Kiều cảm giác được có chút không ổn. Vương Đại Đông lắc đầu, sau đó tự mình bắt đầu phát ra lên trên điện thoại di động video. Còn một bên chắt lưỡi nói, ai, đẹp mắt như vậy đồ vật không nhìn thật sự là đáng tiếc a. Ngươi nói có đúng hay không a? Tạ Uyển Nhi quản lý, Tạ Thiên Kiều nhất thời như bị sét đánh, mang trên mặt thật không thể tin biểu lộ nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vương Đại Đông không có trả lời, trên mặt lại là mang theo tà tà nụ cười, lắc đầu, sau đó đem khóa trái cửa phòng làm việc mở ra, đi ra ngoài, đi ra tiêu thụ bộ. Tiểu Văn co do thân thể ngồi xổm tại cửa ra vào. Răng ngà nhẹ khẽ cắn miệng môi dưới, trong hốc mắt có nước mắt tại đảo quanh, nhưng lại cố nén không có rơi xuống. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Tiểu Văn cũng biến thành kiên cường. Muốn là trước kia, chỉ sợ lúc này khẳng định sớm đã là gào khóc. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông tâm thương yêu không dứt, đi qua, vỗ nhẹ nhẹ đặt Tiểu Văn bả vai. Tiểu Văn ngẩng đầu, thấy là Vương Đại Đông, tranh thủ thời gian lại quay đầu đi, nhanh chóng lấy tay đem trong hốc mắt nước mắt sờ soạng. Sau đó mới xoay đầu lại, hướng Vương Đại Đông gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nói ra, Vương ca, ngươi đừng tìm quản lý náo, dù sao ta đi vào cũng không có việc gì làm. Vương Đại Đông càng đau lòng hơn. Nhà đầu này đều bị người theo trong văn phòng đưa đi ra. Lại còn nghĩ đến để hắn không nên cùng Tạ Thiên Kiều náo. Vương Đại Đông nhẹ nhàng tại Tiểu Văn trên đầu vò vài cái. Người thật đúng là cái muội muội ngốc. Ta mới không ngốc đây. Tiểu Văn cắn răng phản bác. Tốt, người không ngốc, nhanh đi vào công tác đi. Có thể ta không có chỗ ngồi. Tiểu Văn cúi đầu nói. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nói, ai nói ngươi không có chỗ ngồi, Tạ quản lý đã an bài cho ngươi mới chỗ ngồi. Tiểu Văn kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt to tràn ngập không tin, phải biết, hôm nay đem nàng đưa đi ra cũng là Tạ Thiên Kiều. Lúc này như thế nào lại để cho nàng đi vào, còn cho nàng an bài mới chỗ ngồi đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hóa.